Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chương 05: Một người nên gọi thê thảm. Maya Tachibana hiệu suất làm việc rất cao. Khoảng chừng sau 1 giờ, nàng liền mang theo Shirakawa Yu muốn đồ vật, xuất hiện ở trong khách sạn. Người sau kiểm tra một phen, rất hài lòng gật gù. Không sai tiểu Tachibana, làm đẹp đẽ. Khen thưởng ngươi một viên kẹo que tương đương. Dứt lời, hắn thật sự mặt mày hớn hở đưa cho Maya Tachibana một cái kẹo que. Trên mặt chất đầy nụ cười, liền như là ở lừa tiểu loli quái thúc thúc như vậy. Maya Tachibana một cái vỗ bỏ, tức giận nói, lại quên uống thuốc đúng không? Shirakawa Yu nhất thời liền không vui. Ha, làm sao cùng lão bản nói chuyện đây? Thưởng ngươi căn kẹo que chính là ta không uống thuốc. Em đi tiểu Tachibana, ngươi khinh người quá đáng. Ta nhịn ngươi rất lâu. Hoàn toàn động kinh trạng thái. Đối mặt Shirakawa Yu chất vấn, Maya Tachibana mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên ghế. Lấy ra một quyển sách lật xem. Không nhìn, ta sao? Shirakawa Yu phảng phất rất đau lòng giống như thở dài. Sau đó không lại đi đùa Maya Tachibana. Hắn đem mấy túi chườm nước đá bảo tồn ở trong tủ lạnh ướp lạnh. Lưu lại dương lớn, một người mặc vào giày chuẩn bị ra ngoài. Tiểu Tachibana ngươi liền lưu ở chỗ này không cần đi động. Xem trọng cái dương kia. Chờ ta trở lại. Maya Tachibana nhẹ nhàng gật gù. Có chút ngạc nhiên nói. Bên trong dương là cái gì? Ngày mai ngươi liền biết rồi. Bỏ lại một câu nói như vậy. Shirakawa Yu một người mang tốt cửa, rời đi khách sạn, ánh trăng chiếu vào trên đường phố, cùng xung quanh phân bố thưa thớt đèn đường ánh sáng, chỉ, hỗn cùng nhau, hiện ra một loại màu xanh mông lung cảm giác. Một bên khác, đảo ánh trăng ven biển công dân quán, khoảng cách thứ nhất lên vụ án giết người phát sinh, đã qua mấy tiếng, người chết là đảo bên trong lớn nhất nhà tư bản Kawashima. Nguyên nhân cái chết là chết chìm, bị hung thủ chết chìm ở cạnh biển, lại kéo về đến công dân quán piano bên, thả một khúc, ánh trăng, làm đưa ma khúc, bởi thời gian quá muộn, Tokyo phải chờ tới ngày mai mới có thể có phà, vì lẽ đó Tokyo sở cảnh sát khoa kiểm soát, nhanh nhất cũng cần sáng sớm ngày mai mới có thể chạy tới hòn đảo. Liền Conan mấy người liền tạo thành thủ thi tiểu đội. Buổi tối thẳng thắn ở công dân quán piano bên trải túi ngủ đi. Miễn cho bị khả nghi nhân viên phá hoại hiện trường. Từ khách sạn sau khi rời đi, Shirakawa Yu đi ở công dân quán mặt sau bãi biển cách đó không xa tản bộ. Gió biển đêm trước mặt thổi, mát mẻ thoải mái. Shirakawa Yu hít sâu một ngụm lớn khí. Quả nhiên, này cạnh biển không khí chính là tê mát. Cùng Tokyo loại kia thành phố lớn so sánh, sạch sẽ không ít, có cơ hội, còn phải nhiều hít thở không khí tê mát. Không phải vậy theo Jin tên kia, mỗi ngày ở xe cũ kỹ bên trong mở máy điều hòa không khí hút khói. Đối với thanh niên thân thể nhưng là tối kỵ, vodka cái kia xui xẻo hài tử, cho Jin lái xe nhiều năm như vậy, mỗi ngày bị ép hút vào lượng lớn khói, phổi đều xông biến sắc đi. Thật không biết là sao vượt qua đến. Hắn chính ở trong lòng. Vì là mỗi ngày hút khói tài xế vodka cảm thấy đáng thương. Đang lúc này, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Shirakawa Yu lên tinh thần. Mở ra, phân tích, công dân quán phía sau. Một vị lén lén lút lút gã đeo kính. Chính nhanh chóng hướng hắn bên này chạy tới. Shirakawa Yu nhún nhún vai. Mới vừa dự định cho vị này dạo đêm huynh đệ nhường cái đường. Là ai? Đừng nghĩ trốn. Conan cùng Kogoro từ lầu một cửa sổ nhảy ra. Đồng dạng hướng hắn bên này vọt tới. Shirakawa Yu vừa nhìn này màn. Nhất thời thay đổi chủ ý. Lại đem thân thể xoay chuyển trở về. Từ bỏ muốn cho đường dự định. Đáng ghét. Cho ta né tránh. Dựa vào mông lung ánh trăng. Mắt thấy có bóng người ở đối diện lúc ẩn lúc hiện. Gã đeo kính cả giận nói. Đồng thời hắn tăng nhanh tốc độ. Nhằm phía Shirakawa Yu. Muốn trực tiếp đem người phá tan. Shirakawa Yu có chút muốn cười. Liền này muốn cái gì không có gì thân thể. Đừng nói và hắn, coi như mang thanh đao hướng hắn xông lại. Hắn đều một điểm không mang theo hư. Đồng thời còn có thể ngược lại biểu diễn cái tay không đoạt dao sắc. Ở đối phương hung tợn nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu thân hình hơi động. Ở gã đeo kính sắp đánh tới thời khắc cuối cùng, nhanh như tia chớp tránh ra thân. Sau đó tìm đúng góc độ, đưa chân vấp, trực tiếp nhường xui xẻo gã đeo kính quăng ngã chó gặm bùn. Đối phương xông lại tốc độ không chậm. Này một ngã ngã có thể nói chặt chẽ vững vàng. Nhường trên mặt hắn thẻ kính mắt đều suýt chút nữa ngã phá. Đầy đau đớn, gã đeo kính vừa định bò lên tiếp tục chạy trốn. Liền bị bên cạnh Shirakawa Yu giơ lên một cái chân. Đơn chân ép ở phía sau lưng lên. Phốc, khụ khụ, đột nhiên xuất hiện to lớn áp bức giường như gánh nặng ngàn cân. Nhường gã đeo kính suýt chút nữa đem cơm tối phun ra. Nằm dạp trên mặt đất diện, khụ cái không dừng. Lúc này, mặt sau đuổi theo gã đeo kính Conan cùng Kogoro, gặp người bị khống chế ở, cũng chạy tới. Đêm đen vùng duyên hải đường phố rất mờ, mãi đến tận đến gần, Conan mới phát hiện vị này gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ người hảo tâm. Lại là Shirakawa Yu, là ngươi. Kogoro có chút bất ngờ nhìn Shirakawa Yu một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ làm hắn là nhàn rỗi không chuyện gì. Buổi tối đi ra tản bộ, liền hỏi, tiểu tử, ngươi không có bị thương chứ? Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Số may, không bị thương, còn đem các ngươi muốn chảo người cho vấp ngã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan không khỏi không còn gì để nói. Thần rất sao số may. Người trước tiên đem ngươi con kia đè lên người ta thân thể chân lấy ra nói nữa được không? Kogoro lúc này gật gù, ngồi xổm xuống, xác nhận gã đeo kính thân phận. Vừa bọn họ tất cả mọi người tụ tập ở án mạng hiện trường. Thương thảo chuẩn bị làm sao gác đêm thời điểm. Cái này người liền từ sau cửa sổ lén lút nhòm ngó. Bị bọn họ phát hiện sau chạy trối chết. Tiếp đó, thì có vừa nãy truy đuổi triển khai. Cái này người là thôn trưởng thư ký Hirata tiên sinh. Lại là ngươi. Nói như vậy, Kawashima tiên sinh là ngươi sát hại. Thấy rõ gã đeo kính khuôn mặt sau, Kogoro mặt lộ vẻ hoài nghi, trầm mặt xuống. Conan khi nhìn rõ Hirata mặt sau, cũng rơi vào trầm tư. Tựa hồ đã ở phân tích, giả thiết đối phương là hung thủ, có hay không động cơ gây án, cũng hoặc là gây án thủ pháp có hay không hợp lý loại hình. Không, không phải. Ta không phải hung thủ a. Hirata giãy giụa ngồi dậy đến. Cấp thiết biện dài. Kogoro hừ lạnh một tiếng. Xác định hắn chính là hung thủ. Hừ. Không phải hung thủ ngươi tại sao muốn trở lại nhìn trộm án mạng hiện trường. Còn không phải trong lòng có quỷ. Cái này. Ta. Chấm ngoặc kép. Hirata một trận nghẹn lời. Kogoro vừa nhìn phản ứng này. Trong nháy mắt liền cảm giác mình suy lý phương hướng làm đúng rồi. Trong lúc nhất thời xác nhận càng thêm hăng say. Xem đi, nói không được đi. Nói chung, Hirata tiên sinh, người sau đó không thể rời đi tầm mắt của ta. Bé ngoan đến công dân quán chờ một đêm. Chờ đến ngày mai Megiwa cảnh sát vừa đến. Chấm ngoặc kép, không, không được. Ta thật không có giết người. Hirata vừa nghe cảnh sát chữ. Nhất thời liền hoảng rồi. Muốn chạy trốn. Nhưng cái tên này thể chất thực sự có đủ món ăn. Bị Kogoro trói lại cánh tay. Ung dung chế phục. Conan ngược lại cũng không ngăn. Ngược lại Hirata dáng dấp như vậy. Coi như không phải hung thủ giết người. Cũng khẳng định trong lòng có quỷ. Mang về nhìn chăm chú một buổi tối. Các loại sáng mai Megiwa đến. Vừa vặn cái thứ nhất thẩm vấn. Quy. Tiểu tử, người đến giúp ta một việc đi. Theo ta đồng thời, đem cái tên này giải đến công dân quán đi. Kogoro đối với Shirakawa Yu nói như vậy. Tuy rằng một mình hắn có thể rất dễ dàng khống chế lại Hirata. Nhưng làm sao đối phương dãy giụa lợi hại. Trái xoay phải xoay như điều xa lưới cá trạch giống như. Phản kháng tâm lý quá mạnh mẽ. Osaka, Shirakawa Yu gật gù theo tiếng. Sau đó đưa tay ra. Ung dung vặn qua Hirata một con khác cánh tay. Chỉ nghe, soạt soạt một tiếng. Then chốt phát sinh làm người sợ hãi chật khớp tiếng vang. Tiếp theo, Hirata nổi lên nam cao âm. Dường như giết lợn như vậy kêu thảm thiết. Xin lỗi, tự hồ dùng sức quá mạnh. Shirakawa Yu cũng không nghĩ tới mắt kiếng này nam thân thể yếu như thế. Tùy tiện một vạn, lại trực tiếp vai chật khớp. Đừng lo lắng, ta lại cho ngươi đón về. Hắn lộ ra cái làm người an tâm nụ cười như ánh mặt trời. Mở ra, phân tích, năng lực, tìm vị trí thật tốt. Dùng sức đẩy một cái. Tiếp đó, lại là kinh sợ răng rắc một tiếng. Hirata nhất thời lại phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ở yên tĩnh trong đêm có vẻ đặc biệt thê thảm. Kogoro, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người không hẹn mà gặp nuốt nước miếng. Shirakawa cái tên này, có chút đáng sợ a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.